Thiếu soái trở về, chương 651-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Đồng Kha nhịn không được mở miệng, biểu tỷ, anh dễ bị người của Quốc An đưa đi, hiện tại vẫn chưa trở về. Hay là hôn lễ này trước mắt hủy bỏ đi, miễn bị những người hả hê người chế giễu. Sắc mặt Tống Dính Đình tiều tụy, nhưng ánh mắt lại rất kiên định. Không, Trần Ninh đã đáp ứng chuyện của chị, anh ấy luôn có thể làm được. Đây là điều chị cảm động nhất. Chị tin tưởng anh ấy nhất định sẽ về. Đồng Kha cùng đám người Tần Phượng Hoàng nghe vậy, đều thở dài, không nói gì nữa. Bên ngoài, Tống Thanh Tùng và Tống Trọng Bân, Tống Trọng Hùng, Tống Trọng Bình cũng vẻ mặt xấu hổ. Hôm nay là ngày Trần Ninh và Tống Dính Đình tổ chức hôn lễ, nhưng Trần Ninh bị Quốc An bắt đi, hiện tại vẫn chưa có tin tức gì. Ngày trọng đại không thấy chú rể thì thôi. Thậm chí đáng xấu hổ hơn, hàng ngàn lời mời đã được gửi đi, nhưng đến để uống rượu tân khách lại lác đác không có máy. Lúc này thật sự là mất hết mặt mũi rồi. Ngày thường, Tống Phỉ Phi vẫn âm thầm đó kỳ Tống Dính Đình, lúc này nhịn không được cười lạnh nói. Ha ha, thật là mất mặt, kết hôn thiệp mời gửi mấy ngàn phần, khách đến 100 cũng không có, là lời nói của tôi liền không có mặt mũi gặp người. Tống Trọng Bân với Mã Hiểu Lệ nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Tống Thanh Tùng phiền não nói, Tiểu Phi, con nói nhảm gì vậy? Tống PH Phi nói, ông nội, chẳng lẽ con nói sai sao? Con đã sớm nói Trần Ninh không phải thứ tốt gì, hiện tại đều thành tội phạm giết người. Nghe nói giết là một người quyền lực đỉnh cấp nào đó, sớm muộn gì cũng sẽ liên lụy đến Tống gia chúng ta. Theo con nói Đường tỷ nên cùng Trần Ninh xóa bỏ quan hệ, cùng Trần Ninh ly hôn. Chứ không phải cao giọng tổ chức hôn lễ. Tổ chức hôn lễ với một kẻ giết người, mất mặt hay không đây? Tống Trọng Bân không nhịn được nữa, quát, cô im cho tôi. Tống Thanh Tùng tay chống gậy, dị thường phiền não nói. Được rồi, tất cả các người đều câm miệng, cũng không cần cãi nhau. Nhưng ngay lúc này, ngoài cửa chào đón đột nhiên hét lên, ông chủ tập đoàn Minh Đại, Hoàng Đắc Chí, ông Hoàng đến. Hoàng Đắc Chí dáng người béo phệ, mang theo con trai Hoàng Minh Hiên, còn có rất nhiều thủ hạ mặc Âu phục, nghênh ngang đi vào. Gia đình Tống Thanh Tùng vội vàng nghênh đón, cùng cười nói. Hoàng Tổng, ngài đến dự hôn lễ của cháu gái tôi, thật sự là vinh hạnh nha. Hoàng Đắc Chí cười lạnh nói. Ha ha, các người sai rồi, tôi không đến dự hôn lễ, tôi đến xem náo nhiệt. Cái gì, cả nhà Tống Thanh Tùng đều sửng sốt. Hoàng Đắc Chí chỉ vào chân trái của anh, cười lạnh nói. Nhớ không, lúc trước Trần Ninh cắt đứt chân tôi, còn ép tôi trèo lên lầu 6 để xin lỗi Tống Sinh Đình. Tống Thanh Tùng bọn họ đương nhiên nhớ rõ, chỉ là bọn họ không ngờ, Hoàng Đắc Chí lúc trước đối với Trần Ninh vẫn cung kính. Hiện tại Trần Ninh bị bắt, Hoàng Đắc Chí lại lập tức trở mặt, chạy tới bỏ đá xuống giếng. Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ nghe nói Hoàng Đắc Chí đến xem trò đùa, hai người bọn họ đều rất phẫn nộ. Tống Trọng Bân tức giận nói. Nếu anh không đến dự đám cưới, vậy chúng tôi ở đây không chào đón anh, các anh mau đi. Hoàng Đắc Chí cười lạnh nói, hù dọa ai đây, Trần Ninh đều bị Quốc An bắt, các người còn có cái gì tốt châu. Hoàng Minh Hiên cũng cười tủm tỉm nói, chúng tôi chỉ nghe nói hôn lễ hôm nay chỉ có cô dâu không có chú rể, vừa lúc cha tôi muốn cưới một bà mẹ nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mau gọi Tống Dính Đình ra. Để cha tôi nhìn xem cô ta mặc váy cưới xinh đẹp không? Nếu cha tôi nhìn hài lòng, không ngại cưới Tống Dính Đình làm tiểu thiếp, ha ha ha. Một đám người Hoàng Đắc Chí cười ha ha. Lúc này, Tống Dính Đình mặc váy cưới, khuôn mặt hàm xương đi ra, lạnh lùng nói, Hoàng Đắc Chí, trước kia anh ở trước mặt chồng tôi giống như một con chó Nhật, hiện tại anh dám chạy tới nhà chúng tôi làm ầm. Hoàng Đắc Chí nhìn Tống Dính Đình xinh đẹp không gì so sánh. Thèm thuồng nói, hắc hắc, tiểu tử Trần Ninh bị Quốc An bắt đi, rất nhanh sẽ bị bắn bia. Tôi biết Tống tiểu thư cô thiếu chú rể, ủy khuất một chút làm chú rể cô. Tôi đây là giúp cô cần gì phải tức giận nha, hắc hắc. Bắn bia, sắc mặt Tống Dính Đình thay đổi, run giọng nói, không, chồng tôi sẽ không sao. Hoàng Đắc Chí cười lạnh nói, ha ha, có biết chồng cô gây ra bao nhiêu hỏa. Cho dù hắn bị bắn chết 10 lần cũng là ít, đừng nghĩ còn sống trở về. Hiện tại cả thế giới đều biết chồng co gây ra di thiên đại hỏa, chỉ các người không biết. cô không phát hiện tân khách đến chúc mừng các người cũng không có sao. Tống Sinh Đình cùng Tống Trọng Bân, Mã Hiểu Lệ, còn có nhà Tống Thanh Tùng, đều là sắc mặt kịch biến. Quả thật không có bất kỳ hào môn lão tổng nào cùng đạt quan quý nhân đến dự hôn lễ. Chẳng lẽ Trần Ninh thật sự? Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh. Ai nói không có ai đến dự đám cưới của Trần Tiên Sinh và Tống Tiểu Thư? Mọi người ở hiện trường nghe vậy kinh hãi. Mọi người phát hiện, dĩ nhiên là thành phố Trung Hải Tôn Chu Nhược Thụ, mang theo một đám lãnh đạo thành phố tới. Cái gì, thành phố Tôn tới? Cha con Hoàng Đắc Chí thấy thế sợ ngây người. Trần Ninh không phải giết con trai quốc chủ, đã bị quốc an bắt đi hỏi tội sao? Mọi người hẳn là đều vội vã cùng Trần Ninh xóa bỏ quan hệ mới đúng. Như thế nào thành tôn những người lãnh đạo đều tới đây? Đáy lòng Hoàng Đắc Chí bỗng nhiên dâng lên một dự cảm không tốt. Cách chương.